Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 3, ngộ đằng xà, góc truyện audio.com. Đào Mao Vận Hàn mở mắt chung quanh một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm, đầu kia nhân diện ma thú đã không thấy đâu, kiểm tra thân thể của chính mình, phát hiện trên người vết thương đã khôi phục lại hoàn toàn, Mao Vận Hàn ngẩn ra. Đây có chuyện gì, nàng nhớ rõ, nàng rõ ràng bị ma thú đánh bị thương nghiêm trọng. Mang theo nghi vấn, Mao Vận Hàn quan sát một chút bốn phía. Nàng cảm giác được phương viên trăm dặm đều có ma thú hơi thở với khí tức cường đại, nàng cả kinh. Nàng không phải kinh ngạc về phần đông ma thú, ngoài ý muốn chính mình phát hiện chúng nó, ở trong trí nhớ, Mao Vận Hàn một phế vật, không có chiến sĩ đấu khí cũng không có huyễn sư huyễn lực chính không có khả năng nhận thấy được các ma thú. Ý thức được điểm này, Mao Vận Hàn khẩn cấp tiến vào đan điền kiểm tra, lúc trước ở thế giới kỷ 21, nàng từng tu luyện qua nội công, cho nên tiến vào đan điền đối với nàng cũng không có gì khó khăn. Mao Vận Hàn ở vùng đan điền phát hiện hai luồng lốc xoáy nàng cả kinh. Theo trong trí nhớ biết được hai cái màu sắc rực rỡ lốc xoáy chính đấu khí cùng huyền lực. Thế giới này tu vi chia làm hai đại chủng loại, huyền huyễn sư cùng chiến sĩ. Huyền huyễn sư am hiểu huyền lực công kích, phạm vi tổn thương lớn, biến hóa đa dạng, phòng ngự là loại chức nghiệp, huyền sư chức nghiệp cao quý trên đại lục, huyễn sư trong cơ thể chứa huyễn lực càng cao trong mắt thế nhân cảnh kính ngưỡng. Phân loại cấp bậc huyễn lực. Sơ cấp huyễn sư, trung cấp huyễn sư, cao cấp huyễn sư, đại sư cấp huyễn sư, tông sư cấp huyễn sư, đại tông sư cấp huyễn sư, thần giai cấp thất cấp huyễn sư. Chiến sĩ không cách nào trở thành huyễn sư, họ âm hiểu cận chiến, lực công kích cùng phòng ngự vững chất, có thân thể dẻo dai, lực bền bỉ, có dũng khí nghênh đón bất cứ địch nhân nào, bằng vào cường lực công kích địch nhân phương diện gần hoàn hảo, họ không có huyền lực nhưng phát ra đấu khí rất mạnh, cấp bậc đạt tới trình độ nhất định, có thể tạo ra các kỹ năng. Cấp bậc thường được chia như sau: sơ cấp võ giả, võ sĩ, vũ sư, đại vũ sư, vũ tông, đại vũ tông, vũ thần. Mao Vận Hàn một trận kinh hỉ, nguyên lai khối này thân thể chất cũng không kém, mà là không có kích phát tiềm năng của nàng mà thôi, chiến sĩ cùng huyền sư song tu, đây là thương khung đại lục chưa từng có, nàng thật chờ mong bầu trời đại lục một hồi phong vân ra sao. Lực lượng ai không kinh hỉ. Biết mình có như vậy thiên phú, Mao Vận Hàn tâm tình rất tốt, có như vậy căn bản nàng mới có thể đi tìm cổ tu. Cổ tu, ngươi rốt cuộc ở đâu? Mao Vận Hàn nhìn xa phương xa, nhìn đến cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, nghĩ không biết dung mạo bản thân mình hiện tại như thế nào. Nghĩ vậy nàng chạy vội tới để nhìn xem, Mao Vận Hàn nhìn ảnh mình trong nước khiếp sợ rút lui mấy bước. Như vậy đích dung nhan, xấu xí như vậy dữ tợn, lúc này đây nàng thật sự kinh hãi, bình ổn lại tâm lý, nàng cẩn thận tiến lên quan sát lần nữa, phát hiện trên mặt có chút nghi ngờ. Nếu ở thế kỷ 21 nàng không thích dịch dung, thì thật sự sẽ không nhìn ra. Mang theo lòng hiếu kỳ, Mao Vận Hàn thật cẩn thận tìm tòi tháo lớp dịch dung xuống. Mao Vận Hàn lấy tay rửa mặt rửa xong nàng cả kinh nói không nên lời. Quá yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành. Cùng Mao Vận Hàn khế ước ma thú trong không gian khế ước nhìn thấy dung nhan nàng sau cũng ngây người. Góc truyện audio.com. Trách không được nàng có thể cổ ma cấm địa, trách không được Từ Quang kia lại chọn nàng, trách không được vị kia cho hắn rời cấm địa đi thủ hộ nàng. Nhìn khuôn mặt phản chiếu dưới nước, đúng dung mạo nàng ở thế kỷ 21, khuôn mặt mỹ lệ, khí tức thần thành, đôi mắt câu hồn hàm chứa cuồng ngạo, tuy bộ dáng chỉ mới 13 tuổi cũng đã tuyệt sắc kinh người. Mao Vận Hàn rối rắm, nàng có cần không lớp dịch dung này trên mặt lấy dung nhan chân chính đi gặp người. Khối thân thể nào từ nhỏ liền đã mang theo dịch dung khẳng định có nguyên nhân, nàng mạo muội tháo xuống lúc đó hậu quả như thế nào nàng cũng không biết. Nếu không tháo xuống, cổ tu như thế nào tìm được nàng. Ngay lúc Mao Vận Hàn ngây người, mặt nước yên tĩnh trở nên biến hóa. Rầm, mặt nước xuất hiện một con quái vật thập lớn. Mao Vận Hàn nháy mắt thanh tỉnh, đối với ma thú đột nhiên xuất hiện nàng cảnh giác cao độ. Thế giới này, quái thú đặc biệt nhiều, à không, phải nói là huyễn thú. Tầm một tiếng, bột nước văng tung tóe, Mao Vận Hàn mắt thấy nước sắp văng trên người, bên người nàng nổi lên một tầng kết giới, đem tất cả bọt nước ngăn ở bên ngoài, tất cả bọt nước rơi xuống, Mao Vận Hàn thấy rõ là một ma thú khổng lồ. Phiếm dài chính đôi cánh, đó là đằng xà, Mao Vận Hàn nghe trong đâu đột nhiên nói ra một câu. Ai, Mao Vận Hàn nuốt một ngụm nước bọt, lão tử anh chiêu quát, Mao Vận Hàn nhớ lại, đây đích thự là am sáu thanh của nhân diện ma thú, âm thanh của nó xuất hiện trong đầu nàng, chẳng lẽ nó cùng nàng khế ước. Theo như trí nhớ của khối thân thể này biết được chỉ có quan hệ thế ước mới có thể dùng thần thức trao đổi, nó và nàng khế ước từ lúc nào. Lại vì cái gì cùng nàng khế ước, Ngẫm nghĩ các tư liệu trong não, Mao Vận Hàn biết thế giới này phân chia như sau: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lôi, Phong, Quang Minh, Hắc Ám cửu hệ. Bình thường cấp bậc huyễn thú được chia ra làm ma sủng, huyễn thú, thánh thú, linh thú, thần thú, thượng cổ thần thú v.v. Vùng đan điền của nàng tuy rằng ngưng kết đấu khí cùng huyền lực, nhưng nàng còn không có đấu khí cùng huyền lực, cho nên nàng cũng không biết đằng xà ma thú cấp bậc gì. Mao Vận Hàn không có thời gian nghĩ tới anh chiêu, đằng xà thấy Mao Vận Hàn tựa như thấy con mồi, há mồm sẽ đem Mao Vận Hàn nuốt vào. Mao Vận Hàn mặt sắc lạnh, nhìn kia công kích đằng xà sắp hạ xuống, nàng vận khởi đấu khí cùng huyễn lực trên người, hai loại lực lượng kết hợp hướng bên cạnh phóng đi. Ấm, đằng xà tấn công không trúng Mao Vận Hàn, thân thể đằng xà ngã trên mặt đất chấn động một chút. Thấy vậy, Mao Vận Hàn toát mồ hôi lạnh, loại này lực lượng nếu dừng ở trên người của nàng, thân thể yếu ớt này căn bản không chịu được đòn tấn công vừa rồi. Mao Vận Hàn gần như kiệt sức, mắt thấy đằng xà hướng nàng tấn công một lần nữa, nàng không khỏi thầm mắng mình vô năng, nàng thề, sau này nàng nhất định phải trở nên cường đại. Ầm, đằng xà còn chưa chạm được Mao Vận Hàn trên người liền nổi lên mộ đạo kim quang đem đằng xà văng ra. Mao Vận Hàn biết được đây là kết giới do anh chiêu tạo nên. Thất thần để con khỉ còn không mau trốn, trong đầu âm thanh của anh chiêu truyền ra, góc truyện audio.com. Mao Vận Hàn híp mắt nhìn đằng xà, trong đầu nàng nảy sinh nhiều ý nghĩ, đằng xà là ma thú khó gặp cực kỳ hiếm ở thương khung đai lục này, mật của nó, vảy ra, ma tinh thạch mà nghi cả đôi cánh lông chim kỳ cũng phi thường chân quý, nếu lấy được những thứ đó, nàng có thể làm được rất nhiều chuyện, trở về đem ma tinh thạch cấp bán, còn có thể thoát khỏi tình trạng nghèo kiết sát như hiện tại. Ý thức được Mao Vận Hàn muốn làm cái gì, anh chiêu ở nàng trong đầu hổn hển nói. Ngươi điên rồi, đây chính là linh thú. Nàng là bởi vì cùng hắn khế ước trên người mới mở ra tinh thần phong ấn, hiện giờ nàng ngay cả một cái huyền huyễn sư cùng võ giả cũng còn không phải, đã nghĩ cùng đằng xà linh thú cấp bậc đối kháng. Đầu óc có phải bị hỏng đi? Linh thú, nguyên lai ma thú đằng xà đã muốn thành linh thú, đối với thế giới này mà nói, gặp linh thú, đã muốn xem như bất khả tư nghị, nàng lại gặp ở trong này. Linh thú chiến lợi phẩm khẳng định thực đáng giá, Mao Vận Hàn ánh mắt sáng lên. Không phải có ngươi sao? Mao Vận Hàn đột nhiên trả lời anh chiêu một câu như vậy. Cách chương.